ta chia tay nhau, em hạnh phúc không? Dù em ra sao yêu ai, anh vẫn phía sau. Như những gì viết ra trong bài hát cũ, cứ mơ thấy em cả trong giấc ngủ. Kể từ ngày ta chia tay, anh chỉ ở đây đợi ngày em yêu anh ta, yêu thật đắm say. Khi ấy anh mới yên tâm để biến mất khỏi nơi chỉ em là người anh yêu nhất. Nếu như em đặt hoàn cảnh một lần là anh sẽ yêu, tại sao chia tay anh buồn đến vậy? Đã rung động hay lung lay vì một ai phải không hết yêu? Tại sao không chia tay ở lại chỉ chẳng tin nhau vậy? Hãy để giận hờn vài lần mình hiểu nhau hơn, chứ nghĩ thiệt hơn. Anh thấy cạnh nhau cũng vậy, hóa ra thì anh phải hiểu điều gì đến sẽ đến. Muốn đi thì đi, đi em ơi, xin đừng cứ đối xử anh như người không yêu. Tình yêu đừng níu nhau làm gì, hết duyên thì đi, yêu mấy cũng phân ly. Hãy vui vì tình đẹp nhất khi sang sớm. Đừng buồn anh khi ra đi, em đã rất vui, chẳng hiểu cơn đau mang tên em khi nào mới nguôi. Em biết anh có rất nhiều người níu giữ, có em thế nên anh phải trôi từ. Kể từ ngày ta chia tay, anh chỉ ở đây đợi ngày em yêu anh ta, yêu thật đắm say. Khi ấy anh mới yên tâm để biến mất khỏi nơi chỉ em là người anh yêu nhất. Nếu đã một lần bất tin, vạn lần bất tin, nước đã tràn ly hoen mi, đường ai nấy cho em bao lâu? Em thừa sức hiểu thấu, chẳng ai lại trao yêu thương cho một người con gái như em đâu. Nếu như một ngày tình cờ mình gặp lại nhau, nếu như ngày sau bao lâu lại tìm thấy nhau, cứ phớt lờ nhau đi anh nghĩ. Anh cũng chẳng buồn đâu, nếu anh hiểu cho em sẽ chẳng có người nào sẽ chia đớn đau. Được cho anh.